Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 204, C204, đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là thời tiết lạnh lẽo, giúp nhau sưởi ấm mà thôi. Sư tỷ rất hiền lành, chăm sóc đệ đệ là điều nên làm. Hắn chỉ là một đệ đệ mà thôi. Cửu hoàng tử lại một lần nữa an ủi bản thân, nhưng sờ sờ ngực vẫn cảm thấy đau đớn, lạnh trong lòng, so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn. Lúc này Lâm Bắc Phàm nở nụ cười cổ quái, lại nói, Ngọc Tâm, có thể ôm ta một chút không? Sài Ngọc Tâm xấu hổ, đấm Lâm Bắc Phàm một quyền. Chết đi, trước mặt đông người, Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói. Không sao, bây giờ mọi người đều cúi đầu, không nhìn thấy được. Sài Ngọc Tâm nhìn thoáng qua ngoài cửa xe, xác thực như vậy, vì vậy nàng nhanh chóng ôm lấy Lâm Bắc Phàm, còn đưa tới một nụ hôn. Tất cả những thứ này đều bị cửu hoàng tử âm thầm nhìn thấy. Sinh ra 10 vạn tấn bạo kích với hắn, không ngờ bọn họ lại ôm nhau. Còn hôn nữa, cửu hoàng tử bị đả kích lung lay sắp đổ, thương tâm gần chết. Thời khắc này, có an ủi nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì hai người bọn họ thật sự ở bên nhau. Chỉ có tình nhân mới có thể như vậy. Không đúng, chỉ có cẩu nam nữ mới có bộ dáng như vậy. Cửu hoàng tử ôm lấy ngực mình, cảm giác thật đau, thật muốn khóc một trận. Có lẽ ta nên ở đáy xe, không nên ngồi ở trong xe nhìn thấy các ngươi ngọt ngào ôm nhau. Sau đó, Sài Ngọc Tâm chột dạ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện mọi người đều không chú ý tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, nàng cũng từ trong đám người thấy được một thân ảnh quen thuộc. Dừng lại, xe ngựa mau dừng lại. Lâm Bắc Phàm khó hiểu hỏi, sao vậy? Hình như ta nhìn thấy sư đệ ta AS. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười cổ quái, nếu là người quen vậy thì mời hắn tới đây đi. Thế là xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe ngựa, theo hướng nhìn cửu hoàng tử. Thân thể cửu hoàng tử đang đau lòng gần chết bỗng chấn động, sư tỷ vậy mà đang đi về phía hắn. Chẳng lẽ sư tỷ nhận ra ta sao? Cửu hoàng tử cúi đầu nhìn mình một chút, phát hiện cả người mình rách dưới bẩn thỉu, hoàn toàn không có phong độ cùng hình tượng trước kia, giống như một tên ăn mày ăn xin trên đường. Không được, ta không thể để cho sư tỷ nhìn thấy bộ dạng của ta, nhất là không thể để cho vị hôn quân kia nhìn thấy được, thật quá mất mặt. Lập tức đưa tay từ trong xe kéo ra một đống bùn đất, lau lên mặt. Xì, hương vị thối như vậy, lại là phân trâu, còn là mới ị, sơ suất rồi. Quên đi, đành chịu vậy. Cách chương.